Lam Tâm mở miệng nói, ta đồng ý với ý kiến của Lý Tuyền. Lương Tư hùa theo, ta cũng vậy, Lỗ Sơn không nói một lời. Sở Mộ mỉm cười nói, quyết định vậy đi, chỉ có dùng thực lực mới được người ta công nhận. Đây là chuyện rất thông thường. Sở Mộ đã đồng ý thì Lục Chiến không tiện nói gì thêm. Nhạc Trung Liêu không nói. Dù sao trung đội, bênh ai đều không tốt. Sáu con kiếm khí chi linh quanh quẩn dưới nham thạch chân nguyên thụ. Trông như kẻ bảo vệ. Muốn hái chân nguyên quả phải vượt qua kiếm khí chi linh. Mỗi kiếm khí chi linh phát ra hơi thở khá mạnh. Ít nhất đến trình độ tạo hóa nhị trọng thiên. Thậm chí là đỉnh nhị trọng thiên. Nhạc Trung Liêu nói, ta ở bên cạnh xem. Các người mỗi người một con. Cố gắng giải quyết nhanh. Không thành vấn đề, Lý Tuyền muốn khoe tài nên lao ra trước, rút kiếm khỏi vỏ, kiếm quang âm lạnh rạch phá không khí, nhát kiếm như rắn độc chính xác mà xảo quyệt đâm hướng một con kiếm khí chi linh. Mấy người khác cũng rút kiếm, Sở Mộ không tụt hậu, thân dung phong chi quy tắc bay nhanh như gió, thân thể Sở Mộ như mất trọng lượng cực kỳ nhanh nhẹn. Kiếm vẫn nằm trong vỏ chờ đợi rút ra. Mọi người hành động bị kiếm khí chi linh phát hiện, chúng tức giận phát ra tiếng gió rít chói tai. Giây sau sáu con kiếm khí chi linh giơ tay lên, trong khoảnh khắc sáu kiếm khí tinh thuần cực kỳ sắc bén bắn ra. Kiếm khí phá không, mũi nhọn sắc bén xẹt qua, không chỉ nhanh còn lẫm liệt, làm người bị tỏa định có ảo giác bị đâm thủng. Kiếm khí chi linh đáp nặn từ nguyên khí thiên địa và kiếm khí. Từng hành động như chém kiếm, sức sát thương kinh người, sáu người Sở Mộ thi triển thân pháp né tránh kiếm khí công kích. Thi triển kiếm kỹ chém kiếm phản kích, kiếm khí chi linh thể hiện kỹ xảo chiến đấu hơn người. Chúng nó không có trí tuệ, không có nhiều ý thức chủ động mà chỉ có bản năng chiến đấu. Bản năng này như được rèn giũa nhiều lần. Cực kỳ tinh tế, trong tay mỗi con kiếm khí chi linh có khí kiếm ngưng tụ từ kiếm khí. Khí kiếm cứng cỏi kinh người, khi vung chém thì mũi nhọn cực bén, khiến người không dám cứng rắn đỡ. Dao động kiếm khí đáng sợ khuếch tán từ mỗi con kiếm khí chi linh tràn ngập trong không khí xung quanh. Từng tầng sóng gợn khuếch tán, kiếm khí chi linh vung kiếm chém giết. Thi triển ra một môn kiếm thuật đánh nhau chưa từng gặp nhưng cực kỳ tinh tế. Cách chương.